Các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Không Biết Điều. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phương Hành đã đưa mấy con tiểu hồ ly về trên thánh địa Thanh Khâu Sơn của bọn họ thì cũng được cảm ơn. Nhưng mà Phương Hành đang gấp đến chỗ Kim Ô cho nên chỉ muốn nhận được lễ vật mà mình mong muốn, đó là thần hỏa. Còn cô nàng thánh nữ hay là công chúa của cái bộ tộc hồ nữ này lại tưởng là hắn cũng như những người đàn ông khác tham luyến sắc đẹp của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Rượu qua 3 tuần, hồ nữ rốt cuộc mở miệng, mỉm cười nhìn Phương Hành mà nói: "Tình đạo hữu không ngại gian khổ, đưa huyết mạch hồ tộc ta quy hương, tiền cờ lại mời ngươi một ly." Nói xong dịu dàng bưng chén ngọc lên, nhìn Phương Hành ý bảo rồi lại nói: "Ngoài ra có một câu không biết có nên nói hay không, đạo hữu nghĩa khí sâu nặng, tuy không cầu báo đáp nhưng mà tiên cơ..." Phương Hành vội vàng giơ chén rượu lên, con mắt tỏa sáng thầm nghĩ: "Ta chính là vì cầu báo đáp, ngươi tranh thủ thời gian nói đi." Ý niệm trong đầu còn chưa hoàn toàn nghĩ xong, hồ nữ lại cười nhẹ nhàng nói: "Tiên cơ không có gì báo đáp, chỉ có thể mời hình đạo hữu làm trưởng lão ngoại tộc của Thanh Khâu Sơn ta, không biết là đạo hữu định thế nào?" "Không nói đạo hữu có ân bảo hộ huyết mạch, chỉ nói đạo hữu tuổi còn trẻ đã có tu vi kim đan, Thanh Khâu Sơn ta cũng không dám lãnh đạm, tất cả cung phụng đều ngang hàng kim đan trưởng lão của hồ tộc ta." Lời này vừa ra, Phương Hành trực tiếp ngây người, tình huống là như thế nào, đã nói chủ trả thù lao cơ mà. Biểu lộ kinh ngạc của Phương Hành ở trong mắt hồ nữ lại giống như kinh hỉ. Hơn nữa, hồ nữ vào trước là chủ, cảm giác là Phương Hành sẽ không tự vượt đề nghị của mình. Lại khẽ cười một tiếng, sóng mắt dịu dàng nói: "Dù Thanh Khâu Sơn không lớn, nhưng tóm lại cũng là một nơi dừng chân. So với việc đạo hữu làm tán tu, càng ngày dãi nắng dầm mưa thì còn tốt hơn nhiều." Nghe lời này của nàng, các tu sĩ trong bữa tiệc mắt hiện lên dị sắc. Thầm nghĩ tu sĩ nhân tộc kia có được đại vận, được yêu tộc đệ nhất mỹ nhân mời vào gia nhập Thanh Khâu Sơn. Cái này chẳng phải là có cơ hội được ở cùng sớm chiều với hồ nữ ư? Còn nữa, tu sĩ nhân tộc rơi vào tay yêu tộc, thường thường kết cục sẽ rất thê thảm, hoặc là biến thành khôi lỗi, hoặc là mổ người lấy đan. Nhưng gia hỏa này lại nhảy lên thành trưởng lão Thanh Khâu Sơn, thân phận tôn quý, phần vinh hạnh này càng không cần phải nói. Tự nhiên cũng có một số người đầu óc thông minh nghĩ càng sâu sắc, minh bạch thâm ý của hồ nữ. Yêu tộc thu tu sĩ nhân tộc làm trưởng lão không ít, dù sao 3.000 năm ngừng chiến, thế cục đã sớm hòa hoãn từ lâu. Thậm chí hôm nay có rất nhiều thế gia nhân tộc cắm rễ ở chung quanh yêu đình, mấy ngàn năm giao lưu, đã cùng với yêu tộc ngàn vạn quan hệ. Mà hôm nay dưới loại thế cục này, mời tu sĩ nhân tộc làm trưởng lão tác dụng càng thêm to lớn. Dù sao đến lúc đó, vạt nhất bộc phát, nhân yêu đại chiến thì những tu sĩ nhân tộc này mượn nhờ thân phận cũng tiện lợi, có thể phát ra tác dụng trọng yếu. Mọi người đều thua đuổi suy nghĩ riêng của mình, đều đình chỉ nói chuyện nhìn về phía Phương Hành. Tiểu nhất thì càng ôm lấy cánh tay Phương Hành, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ đợi, như là cực kỳ muốn hắn đáp ứng vậy. Trong ánh mắt của mọi người, Phương Hành lại có chút bất đắc dĩ thở dài nói: "Hồ tiên tử nâng đỡ, tai hạ vô cùng cảm kích. Bất quá ta thường ngày đã quen lang thang, thật không nguyện ý lưu lại chỗ nào. Phần hảo ý này ta tâm lĩnh." Các tu sĩ nghe vậy đều nhíu mày, không nghĩ tới là tên này sẽ cự tuyệt. Hồ tộc công chúa cũng nào nào nói: "Hình đạo hữu là có cửu gia, lo lắng sẽ mang đến phiền toái cho Thanh Khâu Sơn sao? Xin đạo hữu cứ yên tâm, Thanh Khâu Sơn ta muốn bảo hộ một người còn không thành vấn đề." "Cửu gia? Không có không có, ta là người rất thành thật." Phương Hành vội vàng nở nụ cười, trong nội tâm lại nghĩ: "Cửu gia của ta nói ra sẽ hù chết ngươi." "Vậy đạo hữu có gì khó nói, vô luận là dị bảo gì cần thiết cho tu hành hay là công quyết, Thanh Khâu Sơn ta..." Hồ nữ còn muốn nói nữa, lộ ra thành ý tràn đầy, giống như thật muốn lưu Phương Hành lại. Người bình thường thấy bộ dạng này của hồ nữ thì đoán chừng đã sớm nhịn không được, nhưng Phương Hành lại có chút tức giận, thầm nghĩ như nữ nhân này còn chưa chịu ngừng sao. Hắn liền nói thẳng: "Cũng không phải, ta chính là không có ý định lưu lại, tiên tử muốn cảm ơn, đổi lại thành phương pháp khác đi." Trực tiếp cự tuyệt như vậy làm cho bầu không khí có chút hơi xấu hổ. Hồ nữ khẽ khẽ thở dài, cũng không nhắc lại mà khẽ nói: "Là nguyệt cơ đường đột, không biết đạo hữu tu hành cần gì, chỉ cần là Thanh Khâu Sơn ta có, đều có thể." Nàng nói có chút hứng thú, cũng hết rồi, đoạn chừng là trong nội tâm cũng cho rằng Phương Hành sẽ trực tiếp cự tuyệt mà nghênh ngang rời đi. Lại không nghĩ rằng Phương Hành đợi chờ cả buổi, đúng là đợi được lời này của nàng. Nghe vậy đại hỉ nói: "Có chứ, Kỳ thực ta muốn nhất là loại hỏa chủng có thể giúp ta tìm hiểu hỏa diễm. Nếu như Thanh Khâu Sơn có, thì ngươi cho ta 10 đoá hay 20 đoá gì đấy. Nếu không có thì cho một chút linh tinh hoặc linh đan bảo dược gì cũng được. Ta làm người không quá khắt khe. Vừa nói ra lấy hỏa chủng đã mất đi thần tính mà đưa cho hồ nữ xem, làm tất cả mọi người ngây dại ra. Còn có thể như vậy sao? Tại sao trên đời này có người sau khi cự tuyệt mỹ nhân hồ nữ còn không có liêm sỉ mà đòi thù lao? Trong lúc nhất thời trên đạo đài yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành thì điềm nhiên như không có việc gì, mặt đầy thành ý nhìn Hồ Tiên Cơ, còn nhẹ nhàng quơ quơ hỏa chủng. Sắc mặt của Hồ Tiên Cơ có chút chần chờ, hồi lâu sau mới nói. Hình đạo hữu đã mở miệng, Tiên Cơ cũng không cự tuyệt, chỉ là... Hình đạo hữu có khả năng còn không biết, hỏa chủng mà ngươi nói chúng ta gọi là tiên tinh. Chính là năm đó sau khi yêu tổ vẫn lạc, tàn phiến thần hồn quán biến thành, giá trị khó có thể đánh giá. Toàn bộ Thanh Khâu Sơn của chúng ta hôm nay cũng chỉ có 3 viên thôi. Phương Hành ngẩn ngơ, sau đó rất hào phóng nói, không sao, cho ta 2 viên là được. Hồ Tiên Cơ nhất thời không nói ra lời, bành. Trong hàng khách mời bỗng nhiên có một nam tử gầy như cây gậy trúc vỗ bàn. Yêu này có tên là Trúc Thanh Tử, là một trúc diệp thanh xà tu luyện thành tinh, thiên phú không kém. Không tới 400 tuổi, tu vi đã đạt đến kim đan. Chỉ có điều nó không có bối cảnh gì, một mực muốn gia nhập vào hiệu lực cho hồ tộc, cho nên cực kỳ giữ gìn hồ nữ. Lúc này thấy Hồ Tiên Cơ khó xử liền vỗ bàn lạnh lạnh nhìn sang. Thật là một gia hỏa không biết trời cao đất dày, điện hạ chủ động thư ngươi, ngươi cho là mặt là cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ sao? Theo người này hét lớn, tần khách khác cũng vỗ bàn, lập tức xé toang về gương mặt thân mật đó trắng trợn nhìn thẳng sang. Phương Hành im lặng trợn trừng mắt nhìn bọn họ, liên quan quái gì đến các ngươi? Chúng yêu tu là thế hệ thân phận bất phàm trong yêu tộc. Nếu không thì cũng không có tư cách ngồi vào yến hội của hộ nữ. Vốn có chút địch ý với nhân tộc, nhưng trước đó nể tình hộ nữ mới giả vờ giả vịt vui vẻ mà thôi. Hôm nay thấy ấn Phật lòng hộ nữ lại còn kiêu ngạo như vậy, lập tức có mấy người nổi lên sát ý. Còn muốn đòi hỏi tiên tinh, ngươi thực sự cho rằng mình là đại anh hùng của yêu tộc chúng ta sao? Lại dám cự tuyệt hảo ý của hộ nữ, tự cho là mình rất cao, không bằng để cho ta thử xem năng lượng của ngươi một chút. Vừa rồi tiểu nhân này ánh mắt gian tà nhìn lán công chúa điện hạ, ta đã sớm không vừa mắt, để ta tới nuốt hắn. Ở khu vực yêu tộc ta, mở tiệc chiêu đãi ngươi đã là cho ngươi mặt mũi, lại còn không biết điều như thế. Thoáng cái giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, chúng yêu hoặc là có địch ý, hoặc là muốn biểu hiện trước mặt hồ nữ, cơ hồ tất cả mọi người đều ồn ào, ánh mắt hung tàn nhìn Phương Hành, sát khí cơ hồ đan vào thành lưới. Nếu không cố kỵ nơi này dù sao cũng là bữa tiệc của hồ nữ, bọn hắn đã trực tiếp động thủ rồi. Một màn này dọa cho sắc mặt của tiểu nhất tái xanh đi, thân thể run rẩy chắn trước người Phương Hành. Phương Hành thì không để vào mắt, cười hì hì nhìn hồ nữ. Hồ nữ cau mày giống như một bức tranh thủy mặc, bàn tay nhẹ nhàng chúi xuống mở miệng. Các vị đạo hữu, không cần nôn nóng như thế. Vô luận thế nào thì hình đạo hữu cũng là ân nhân hồ tộc ta, không nên tổn thương hỏa khí. Chúng yêu nghe nàng nói thế thì tình cảm quần chúng càng xúc động, cả đám la hét đòi bắt Phương Hành buộc hắn phải xin lỗi. Bành! Trong tiếng la hét ầm ĩ, vậy có một bình rượu ném tới, lướt qua đầu Phương Hành bay đi, sau đó rơi vỡ nát bấy. Ánh mắt Phương Hành lạnh lạnh nhìn sang. Ở hướng kia có một con tê giác tinh mặc áo giáp đang khiêu khích nhìn hắn cực kỳ hung hãn. Bọn yêu quái này hiển nhiên muốn bức Phương Hành phải động thủ trước, như vậy có thể thuận thế đánh hắn hội đồng. Mà trên mặt hồ nữ cũng lộ ra chút u sầu thở dài, đang muốn nói tiếp. Đột nhiên xa xa có một thị nữ ngự kiếm bay tới, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói mấy câu. Sắc mặt hồ nữ giật mình dương mắt nhìn lên, đã thấy phía tây đạo đài, trên một cây đại thụ, đứng một nữ tử xinh đẹp mặc váy màu vàng nhạt đang nhìn về phía bên này. Hồ nữ do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu, nữ tử áo vàng đại hỉ vội vàng bay tới đáp xuống đạo đài, làm cho chúng yêu trên đạo đài yên tĩnh lại. Ánh mắt thờ ơ nhìn về phía nàng, mà nữ tử kia hai gò má đỏ bừng, trên mặt hiện đầy dáng tươi cười, nhìn hồ nữ thì lễ. Tiên cơ tỷ tỷ, rất lâu không gặp, tiểu muội thực quá nhớ tỷ rồi. Hồ nữ mỉm cười, nàng nhi muội muội đã lâu không gặp, bình thường muội cũng không có chịu tới thăm ta nha. Hốc mắt của nữ tử áo vàng ửng đỏ cười nói, ta sao không muốn qua thăm tỷ tỷ, nhưng tỷ cũng biết sự tình kia. Nghe nàng nói đến chỗ này, đột nhiên có người cười lạnh, yêu tu tê tộc. Hắn thờ ơ nhìn nữ tử này, nữ tử áo vàng nhất thời có chút nhát gan, giả bộ như không nghe được, tiếp tục cười nói, trước kia ta nhớ tỷ tỷ thì trực tiếp bay qua, nhưng bây giờ không thể tùy tiện đi ra. Lúc này đây ta đi ra là cầu căn ba bá thời gian rất lâu, Ngươi cũng biết, thân thể của Căn Ba Bá không tốt, nói câu nào cũng phải dừng cả buổi. Ta từ buổi sáng cầu hắn đến tận tối mịt, lại thừa dịp hắn không chú ý mới chạy ra. Hắn còn muốn đuổi theo bắt ta trở về, bất quá không bay nhanh bằng ta. Hiện tại ta còn lo lắng trở về sẽ bị hắn mắng đây. Nữ tử này líu díu âm thanh giòn giã, thoáng cái đã áp đi âm thanh của các tu sĩ. Hồ nữ đành phải cưỡng ép cắt đứt lời nàng, cười nói: "Tang Nhi muội muội, không vội, đã đến rồi trước ngồi đi, ta vừa vặn có một hảo hữu nhân tộc muốn giới thiệu cho người nhận thức." Nữ tử áo vàng nhìn Phương Hành thở dài nói: "Tu sĩ nhân tộc, ai, biểu huynh ta nói cũng nhận thức một tu sĩ nhân tộc. Ai, nói cái này có tác dụng gì chứ? Tiên Cơ tỷ tỷ, lúc trước ta truyền cho tỷ nhiều thư như vậy, sao tỷ lại không trả lời? Trong nội tâm của ta rất lo lắng, ta một mực lo lắng là tỷ sẽ không bỏ mặc muội đấy chứ. Bất quá ta lại nghĩ sao tỷ tỷ sẽ như vậy, cho nên ta tự mình chạy đến. Ta cảm thấy tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ta, tỷ sẽ giúp ta phải không?" Tiên Cơ bị nàng nói đến sắc mặt có chút khó coi, muốn cho nàng ngậm miệng lại lại không biết mở miệng như thế nào, đành phải đứng dậy nói: "Tang Nhi muội muội, chúng ta tới hậu sơn nói chuyện đi." Dứt lời cũng không chờ nữ tử áo vàng nói gì, nắm tay của nàng nhẹ nhàng bay đi. Thẳng đến khi nhị nữ ly khai, chúng yêu tu còn không kịp phản ứng, sau cả nửa ngày không có người nói chuyện. Ngược lại Phương Hành như nghĩ tới điều gì, con mắt có chút sáng lên, chân mày cau lại. Nhưng lúc này đột nhiên vèo một tiếng, lại có đồ vật nện về phía Phương Hành. Phương Hành đưa tay bắt lấy đồ vật kia là một linh quả, không khỏi cắn một miếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, thấy con tê giác tinh kia đang chỉ vào Phương Hành cười ha hả, bộ dáng khiêu khích. "Hắc hắc, nhân tộc ngu ngốc, Hồ công chúa đã đi rồi, chúng ta luận bàn một chút không?" "Hiện tại công chúa điện hạ đã ly khai, chúng ta vừa vặn cho gia hỏa này chút màu sắc." Trúc Thanh Tử cười lạnh, thân là một người một lòng quy hàng Hồ tộc, hắn nóng lòng muốn trước mặt hồ nữ biểu hiện một phen. Lúc này thấy hồ nữ và nữ tử áo vàng ly khai, nhất thời cảm thấy cơ hội đã đến, muốn cùng yêu tu khác giáo huấn cho Phương Hành một trận. Như vậy mặc dù hồ nữ trở lại thì mình xuất phát từ hảo ý, nàng cũng không thể nói gì. Mà Tê Giác Tinh sau khi ném trái cây liền khoanh tay, thân thể ép về phía Phương Hành cười lạnh nói: "Cũng không biết tạp chủng nhân tộc ngươi từ đâu chui ra, đi đến địa bàn yêu tộc chúng ta mà dám kiêu ngạo như thế. Hồ nữ điện hạ nể tình ngươi có ân với Thanh Khâu Sơn, không so đo với ngươi, nhưng ra ra thì lại nhịn không được, hôm nay muốn cho ngươi chút giáo huấn." Yêu tu ôm tâm tư giống như hắn có không ít, trong tiếng cười lạnh có chừng 4-5 con đi tới. Dù yêu tu hóa thành hình người thì cũng phần lớn là thân hình cao lớn, lúc này giống như có mấy cây cột điện vây quanh Phương Hành vậy. "Các người muốn làm gì?" "Không, không cho phép tới." Tiểu nhất kêu lên vươn hai tay ra, giống như một con gà che chở Phương Hành. "Tiểu công chúa, người tránh ra. Những tu sĩ nhân tộc này, mặt ngoài thì nhân nghĩa, nhưng một bụng đầy ý xấu, đừng để bề ngoài quán lừa." Trúc Thanh Tử hét lớn, không dám làm Tiểu Nhất bị thương. Tiểu Nhất thì kỳ quái quay đầu lại nhìn Phương Hành, sau đó kiên định bảo vệ hắn. Mặc dù ánh mắt có chút sợ hãi nhưng không hề có ý tứ tránh ra. Trong nội tâm cũng đang suy nghĩ. Người khác đều nói tu sĩ nhân tộc ngoài mặt nhân nghĩa, kỳ thực một bụng nghĩ xấu. Nhưng mà Phương Đại Gia biểu hiện ra không có một chút nhân nghĩa nào. Như vậy nói cách khác, hắn sẽ không có ý nghĩ xấu, hắn là một người tốt. "Hắc hắc, tạp chủng nhân tộc, bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống xin tha. Hôm nay già già tạm tha cho ngươi một mạng." Một con yêu tu có cái đuôi cá sấu cười lạnh, cũng không để Tiểu Nhất vào mắt. Bằng bổn sự của tiểu nhát đầu này, muốn ngăn bọn hắn thì có chút khó khăn. Trong lúc nói chuyện, cái đuôi lặng yên không một tiếng động quấn tới, muốn là trước kéo Tiểu Nhất ra, sau đó ra tay với Phương Hành. Tuy không giết chết đối phương, nhưng phải cho tu sĩ nhân tộc này biết cái giá khi hung hăng càn quấy. Nhưng lúc này Phương Hành đang từ từ ăn linh quả lại thở dài. "Hiện tại ta mới bắt đầu có chút ưa thích yêu tộc." Nói xong hắn phốc một tiếng phun hột ra ngoài. Cái hột này xen lẫn linh lực quán gần như phi kiếm, bành, đập vào trên mặt Tê Giác Tinh đang cười ngây ngô, giống như chúng phải một quyền. Tê Giác Tinh giống to, thân hình bay ra ngoài. Cũng lúc này Phương Hành đứng dậy, tay kéo cái đuôi cá sấu, thần lực rót vào, nhấc lên quẳng đi, bành. Thân hình yêu tu bị hắn vung đến giữa không trung, sau đó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nện xuống đất, quật cho đạo đài rung động, xuất hiện một cái hố to. "Còn mẹ nó, hôm nay không để cho các người quỳ xuống mà nói chuyện thì ta lăn lộn giang hồ bao năm không phải uổng phí sao?" Phương Hành gầm lên giận dữ, trực tiếp nhảy sổ lên ra tay như điện, chộp về phía Trúc Thanh Tử. "Thật to gan, hôm nay phải để cho người có đến mà không có về." Trúc Thanh Tử không nghĩ tới Phương Hành dám chủ động ra tay, liền giống lên một tiếng, thân hình vặn vẹo quỷ dị như tia chớp bắn lùi ra sau, đồng thời bàn tay khô gầy điểm vào không trung. Một đạo hào quang lam sắc giống như ánh đao phóng về phía Phương Hành, nhưng còn chưa tới gần đã ngửi được hương khí làm người ta đầu váng mắt hoa. Đây là đan quang ẩn chứa kịch độc. trước lột cái mật rắn của ngươi. Phương Hành cười lạnh, ngón tay điểm ra, có một hỏa long dương nanh múa vuốt hiển hóa ra, bay múa giữa không trung. Hỏa diễm kinh người đột đốt tới độc khí, đó chỉ là một loại pháp thuật cơ sở, sau khi kết đan thì trong nội đan ôn dưỡng đan tháp, à đan pháp, cho dù thi triển pháp thuật cơ sở cũng có thể phóng ra lực lượng kinh người. Hôm nay trong nội đan của Phương Hành ẩn chứa tam muội chân hỏa, tiện tay thi triển hỏa long thuật rất sống động, uy lực kinh người, đã không thua gì huyền pháp bình thường. Hỏa long thiêu đốt độc khí, Phương Hành thì đạp mạnh lên mặt đất, ầm một tiếng, thân hình lóe lên lấn đến gần Trúc Thanh Tử, nện tới một quyền. Và lúc đó Trúc Thanh Tử vừa đánh ra đan quang ẩm hàm kịch độc, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy nắm đấm phóng to trong mắt, sau đó trên mặt đau xót, oanh. Thân thể Trúc Thanh Tử bị Phương Hành nện vào mặt đất, làm bạch ngọc của đạo đài sinh ra khe hở. Tinh trùng thượng não mà dám đánh lén ra ra. Và lúc này Tê Giác Tinh bị Phương Hành phun hột đánh bay điên cuồng, hét lên rồi ngồi dậy. Sở dĩ nó bị đánh ngã chủ yếu là bất ngờ, chứ nó ra gì thịt béo cho nên không bị thương tích gì. Phương Hành thế thế dứt khoát đạp qua, oanh. Tê Giác Tinh vừa ngồi dậy lại nằm vật xuống, thật to gan, lại dám hành hung. Chư vị đạo hữu đồng loạt ra tay bắt hắn lại. Trong lúc nhất thời, các yêu tu trên đạo đài cảm thấy sợ hãi, nhào nhào nhảy dựng lên. Trước đó bọn hắn không để Phương Hành vào trong mắt, đơn giản vì cảm thấy Phương Hành mới là kim đan sơ kỳ, hơn nữa đan thành nhất pháp, phẩm chất có thể nói là thấp đến cực điểm, không giống yêu tu bọn hắn. Yêu tu thì tuy đa số cũng là đan thành nhất pháp thôi, nhưng yêu tộc có một loại bổn mạng thần thông, cho nên nhất pháp này có thể sánh ngang với nhị pháp. Mà kim đan cảnh của nhân tộc một khi là đan thành nhất pháp thì chẳng khác gì phế vật. Một phế vật như vậy cũng dám mạo phạm hổ tiên cơ, còn quát tháo chẳng thèm ngó tới mọi người, thì làm sao không khiến bọn hắn giận dữ. Tự nhiên là muốn dạy dỗ cho Phương Hành một trận, phát tiết một ngụm ác khí. Chỉ là không ai ngờ tới phế vật trong mắt bọn hắn một khi động thủ lại hùng hãn như vậy. Cơ hồ trong nháy mắt chừng ba con yêu tu lao về phía Phương Hành, thi triển ra bổn mạng yêu pháp muốn chấn giết Phương Hành ngay tại chỗ. Phương Hành đối mặt với ba người vây công lại không sợ chút nào, hai tay vung lên, hợp lại trước ngực. Tay trái thiêu đốt bằng hỏa diễm dẫn động tam muội chân hỏa, tay phải thì hơi nước tùm dẫn động thủy khí long châu. Mà trước ngực hắn trống rỗng xuất hiện âm dương đại ma bàn, một âm một dương chậm rãi xoay tròn. Đây là thần thông mà thời điểm hắn ở trúc cơ cảnh đã tìm hiểu ra. Lúc này hắn dùng thủy hỏa song pháp để thi triển thần thông, uy lực đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, đã xem như là thủy hỏa đại ma bàn rồi. Vèo một tiếng, ba con yêu tu này, một con là kim ngư quái miệng phun lôi quang, một con là thảo mộc thành tinh, phất tay đánh ra từng điểm hắc ảnh, đây là gai nhọn ẩn chứa kịch độc. Con thứ ba là một con thỏ tinh, thân hình bay lên, hai châm ngọ ngoại giữa không trung. Trên không trung bất ngờ hiển hóa ra hai cái hắc ảnh, ngang trời đánh về phía Phương Hành. Nhưng thời điểm âm dương đại ma bản xuất hiện, vô luận là lôi quang, gai độc hay bóng đen, đồng thời bị thủy hỏa đại ma bản hút tới cắn nát hết thảy. Sau nửa hơi, chúng hóa thành ba đạo thần quang, phân biệt phản kích về phía ba con yêu. Và yêu tù kinh hãi, muốn tránh cũng không kịp, đồng thời kêu rên, thân hình bay ngược ra ngoài. Bành bành. Ba người này không biết đụng ngã bao nhiêu bàn tiệc, té lăn lộn ra ngoài hơn 10 trượng, xương gãy ra, nhất thời bỏ dậy không nổi. Mà Phương Hành chậm rãi thu hồi thần thông, quanh người vẫn còn có kình phong vô hình thổi cho góc áo tung bay. Hỗn đản, dám dẫm lên mặt ta. Lúc này Tê Giấc Tinh tỉnh lại ngồi dậy muốn tìm địch nhân xé nát. Nhục thân quán cực kỳ cường hoành, bị Phương Hành đạp cho một cước cũng không bị thương, chỉ lộ ra có chút váng đầu, tức muốn điên lên. Liên tục hai lần đều dưới tình huống không biết là chuyện gì xảy ra, bị người ta quật ngã trên mặt đất, đối với hắn mà nói cực kỳ uất ức. Cạch. Hắn vừa đứng lên muốn tìm đối thủ thì đầu đã bị đạp một phát, lúc này thực sự là hôn mê, lùng lầy ngã trên mặt đất. Còn Phương Hành thì phủi tay, xoa đầu tiểu nhất, vừa đi ra ngoài vừa la hét. Không giáo huấn các ngươi một trận, sợ rằng các ngươi còn không biết Phương đại gia ta là ai. Giờ khắc này thì sáu cái gọi là tuấn ngạn yêu tộc đều bị hắn đánh gục, còn đứng chỉ là đám thị nữ và hạ nhân có tu vi thấp kém, cả đám lạnh run, ai dám ngăn cản hắn ly khai. Phương Hành đứng ở biên giới đạo đài, thần thức quét qua xác định một phương hướng, thân hình cưỡi mây bay qua. Ở ngoài hơn 10 dặm đang có một nữ tử áo vàng lau nước mắt, khóc sướt mướt chậm rãi đi xuống núi. Nhìn bộ dạng của nàng thì tựa hồ thất lạc đến cực điểm, ngay cả pháp thuật cũng không thi triển, vừa đi vừa nói cái gì đó. Bành! Đang bụng đầy tâm sự, bỗng nhiên trên người có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nàng bị hù đến giật mình bày ra phòng ngự. Này, nói làm nhảm, người có nhận thức Kim Lục Tử không? Người đến tự nhiên chính là Phương Hành, mỉm cười nhìn nữ tử áo vàng mà hỏi. Phương Hành từ trên trời giáng xuống dọa nữ tử này hoảng sợ, suýt nữa kêu ra tiếng, lui về sau nửa bước, Trước người ẩn ước có hỏa diễm màu vàng lưu chuyển, mái tóc muốn dựng lên. Sau đó nàng nghe Phương Hành hỏi không khỏi kêu lên. Nói làm nhảm, ai bảo? Ngươi bảo ai là nói làm nhảm, ngươi mới nói làm nhảm. Bổn tiểu thư không có nói nhảm. Bổn tiểu thư nói chuyện một mực ngắn gọn, rõ ràng sáng tỏ, làm sao có thể là nói làm nhảm. Ngươi là ai? Ta không nhận ra ngươi. Sao ngươi biết ta nói làm nhảm? Thằng đến lúc này mới bỗng nhiên cả kinh hổ nghi nói. Kim lục tử, ngươi biết nhũ danh của biểu ca ta? Phương Hành bất đắc dĩ, vỗ trán mà than. Chính là ngươi, biểu muội của Kim Ô, Ô Tăng Nhi. Con mắt của nữ tử áo vàng trợn tròn lên. Ngươi còn biết tên của bổn cô nương, điều này làm sao có thể? Ta không... Hiển nhiên là không biết nhà đầu kia lại muốn lẩm bẩm bao lâu. Phương Hằng thấy cách đó không xa có cây linh quả, phía trên kết rất nhiều trái, nặng trịch treo ở đầu cành, hắn khẽ vươn tay, lăng không bẻ một cành, rồi thuận tay hái xuống hai quả nhét vào mồm Ô Tăng Nhi, sau đó nhìn, nàng cười nói, ta là bằng hữu của biểu ca ngươi, Phương Hằng. Ô ô, trong miệng Ô Tăng Nhi vang lên âm thanh mơ hồ tỏ vẻ bất mãn, sau đó con mắt trợn tròn miệng nàng khẽ động, nuốt cả hai quả trái cây chín mọng xuống, sau đó không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Phương Hằng. Ngươi là Phương Hằng nào? Phương Hành im lặng nói, còn có rất nhiều Phương Hành sau, biểu ca của ngươi không nhắc qua ta với ngươi à? Trong mắt Ô Tang Nhi hiện ra hảo quang kinh hỉ, bỗng nhiên kêu lên, ngươi có phải là gia hỏa vừa không biết hổ thẹn, lại vừa gan lớn, lại vừa tự kỷ, thích ăn cướp nhất, đã từng một hơi cướp qua 8.888 tu sĩ, còn đang không ngừng đổi mới kỷ lục này, đi chỗ nào thì chỗ đó tan hoang, thấy ai thì lừa người đó, được xưng là đệ nhất tiểu ma đầu của Nam Chiêm Bộ Châu. Người gặp người sợ, quỷ thấy quỷ kinh, còn được gọi là đệ nhất tai tinh. Phương Hành liền giận dữ, con ô nhà kia dám nói về ta như vậy. Trên mặt Ô Tang Nhi còn mang theo dáng tươi cười, bỗng nhiên tuôn ra nước mắt, bộ dáng cực kỳ cổ quái. Phương Hành hít một hơi nói, sao lại khóc? Ô Tang Nhi liền nói, biểu ca luôn nói rằng có một bằng hữu như ngươi, còn nói chỉ cần là ngươi tới yêu địa tìm hắn thì hắn sẽ được cứu. Nhưng sao ta cảm giác ngươi yếu như vậy, rõ ràng chỉ là kim đan sơ kỳ. Hơn nữa đan phẩm thoạt nhìn rất bình thường, chỉ sợ vừa gặp những người của Hắc Mộc Lĩnh kia sẽ bị bóp chết tươi, làm sao có thể cứu được huynh ấy. Phương Hành cố nén xúc động muốn bóp cổ nàng, lại hái xuống hai quả trái cây nhét vào miệng nàng mà nói, ta chính là vì cái tên hỗn đản kia mới đến yêu địa, ngươi không nên nói nhiều nữa, ta hỏi ngươi cái gì thì nói cái đó, nghe khẩu khí của ngươi thì hẳn Kim Lục Tử đã xảy ra chuyện, dùng thế lực của Kim Ô nhất tộc các ngươi mà còn không cứu được hắn sao? Ô Tăng Nhi lại bất mãn ai oán vài tiếng, sau đó phí khí lực nuốt trái cây xuống, rồi mới lại nói. Biểu ca bị nhốt ở Hắc Nguyên Ngục, tuy Phù Tăng Sơn nhất mạch chúng ta là một trong bát đại yêu mạch, nhưng sau khi lão tổ tọa hóa thì thế lực đã không bằng trước, ở trong yêu đỉnh không có nhân mạch. Lúc này ta đến là muốn cầu tiên cơ tỷ tỷ hỗ trợ, thế nhưng nàng không chịu. Phương Hành nhíu mày lại đút hai quả cây vào trong miệng nàng mà nói, nhốt vào ngục ư, hắn phạm tội gì? Ô Tăng Nhi ăn xong trái cây mới nói, bị hỗn đản của Hắc Mộc Lĩnh hãm hại, đám hỗn đản kia rất đáng ghét. Phương Hành lại đút hai quả cây vào miệng nàng, rất khó cứu sao, có thể cứu ra được không? Ô Tăng Nhi nuốt xong mới nói, không cứu được. Hắc Uyên Ngục là nhà tù sâm nghiêm nhất của yêu đình, giam giữ những người toàn là tội ác tày trời. Cứ như vậy một bên ăn một bên hỏi, Phương Hành rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh hôm nay của Kim Ô này. Lông mày hắn không khỏi nhíu lại, hắn cũng không ngờ sau khi mình tiến vào Nam Hải Quy Khư, Kim Ô lại trải qua nhiều gian khổ như vậy. Nguyên lai đối với Phủ Tăng Sơn mà nói, Kim Ô cũng coi như vương tộc, là loại huyết mạch cao quý có hy vọng kế thừa đạo thống. Bất quá thiên phú còn bình thường, một mực không có thể biểu hiện ra một chút thiên phú siêu quần nào mà huyết mạch vương tộc nên có. Hơn nữa hôm nay, nguyên anh lão tổ của Phủ Tăng Sơn đã tọa hóa, lực ảnh hưởng ngày càng lụi bại, tộc nhân sinh hoạt rất gian nan, tài nguyên tu hành cũng không tính là sung túc, cho nên vấn đề phân phối tài nguyên trong tộc sẽ bất công, bên nặng bên nhẹ. Kim Ô nhất mạch có phụ thân của hắn, tù vì trúc cơ đỉnh phong bảo hộ thì vốn cũng miễn cưỡng không trở ngại. Nhưng ai cũng không ngờ là phụ thân hắn ở 10 năm trước, thời điểm thu thập một viên tiên tinh, lại cùng với Hắc Mộc Lĩnh, Cửu Mục Chân Nhân kết xuống thủ án, song phương đấu pháp, phụ thân của Kim Ô tự nhiên địch không lại Cửu Mục Chân Nhân có tù vi kim đan cảnh, bị chém giết tại chỗ. Lúc ấy Phù Tăng Sơn cực kỳ tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác, trong tộc lại không người nào đề cập tới việc báo thù cho phụ thân của Kim Ô. Ngược lại nói phụ thân của Kim Ô làm sai trước, không chiếm đạo lý, cộng thêm thế lực của Hắc Mộc Lĩnh lại không yếu, không đáng để gây chiến. Kim Lục Tử phát hiện tộc nhân lạnh lùng dưới cơn giận dữ rời khỏi Phủ Tăng Sơn, thậm chí vụng trộm, vận dụng tế đàn của yêu đình chạy tới Nam Chiêm Bộ Châu, muốn đi yêu tộc cổ địa trong truyền thuyết để tìm kiếm cơ duyên trở nên mạnh mẽ. Về sau hắn ở Nam Chiêm Bộ Châu trải qua như thế nào không cần phải nói nhiều. Nói tóm lại, sau khi Phương Hành tiến vào Nam Hải Quy Khư, Kimo một lòng báo thù mà trở về Phủ Tăng Sơn. Hôm nay hắn thiên phú dị bẩm, đi ra bất tử đại đạo của mình. Ở trong Ngọc Quan bế quan một năm, đã luyện hóa tất cả hạt sen mà liên nữ cho hắn, thực lực đột phá kim đan, tự nghĩ là đã đủ để báo thù. Cho nên sau khi trở về tới Phủ Tăng Sơn, cũng không dựa vào lực lượng tộc nhân mà tìm một cơ hội trực tiếp khiêu chiến với Cửu Mục Chân Nhân. Lúc trước người đã giết chết phụ thân của hắn. Ở trong quyết đấu này muốn đập chết Cửu Mục Chân Nhân, không chỉ báo được thù còn rửa sạch tên tuổi phế vật, coi như là hãnh diện, được người người ca tụng là Phủ Tăng Sơn Quá Hậu. Chỉ là không ai ngờ tới, thời gian còn chưa qua một tháng, sự tình đột nhiên xoay chuyển. Kim Ô không đến 30 tuổi đã có thực lực không thua kim đan cảnh, coi là thiên tài trong yêu tộc bát mạch, rất nhanh liền sáp nhập vào phạm vi của bọn hắn. Lúc có pháp hội thỉnh tiên, Kim Ô cũng sẽ chọn một ít yến hội phù hợp để tham gia. Nhưng sự tình lại xảy ra trên yến hội. Kim Ô say rượu bất tỉnh, khi tỉnh lại thì bị người ta phát hiện đang nằm trên giường ôm tiểu thiếp của Hắc Phong Động, Xích Hạc Yêu Vương. Tiểu thiếp kia đã bị hút cạn máu huyết, ở trong miệng Kim Ô thì lại dính đầy máu, ngủ đến sảng khoái đầm đìa. Vì vậy Xích Hạc Yêu Vương nổi bão, ngủ với tiểu thiếp của mình thì cũng thôi, lại còn hút thành cái xác khô, cái này cũng quá ức hiếp bò cạp rồi. Trong cơn giận dữ liền dựa vào tu vi kim đan cảnh đỉnh phong, đánh cho Kim Ô thừa sống thiếu chết, sau đó đưa tới yêu đỉnh, tố cáo hắn tu luyện tà công, hấp thu tinh huyết của yêu tộc để tu hành. Hết lần này tới lần khác, Kim Ô lại không cách nào nói rõ pháp môn mình tu luyện, liền bị một vị trưởng lão yêu đỉnh có quan hệ mật thiết với Hắc Mộc Lĩnh, hạ lệnh nhốt vào Hắc Uyên Ngục. Phù Tăng Sơn nhất mạch cũng coi như có tâm, không ít người du thuyết nghĩ cách cứu Kim Ô ra, nhưng việc này đã thành án tử, trừ phi là Kim Ô giao ra công pháp của mình. Nếu không thực khó mà lật lại bản án. Hơn nữa thế lực của Hắc Mộc Triều nhất mạch ẩn ẩn tác động vào, thậm chí trong Phù Tăng Sơn cũng có một bộ phận âm thanh phản đối việc cứu Kim Ô, làm cho Kim Ô giống như là một mình lẻ loi, bỏ mặc hắn ở trong Hắc Viên Ngục chờ chết. Chỉ có biểu muội là vẫn một lòng nghĩ cách cứu viện. Chỉ tiếc là ngay cả Phù Tăng Sơn chủ cũng buông tha chuyện này. Ô Tăng Nhi là một trúc cơ cảnh thì có thể làm gì? Dưới sự hoang mang lo sợ lén chạy ra ngoài muốn cầu hảo hữu. Hôm nay là người nắm quyền ở Thanh Khâu Sơn, tiền cơ công chúa trợ giúp, mượn nhờ lực ảnh hưởng của Thanh Khâu Sơn ở yêu đình để cứu biểu ca của mình ra. Chỉ là kết quả vẫn như cũ, Hồ Tiên Cơ một mực thái thác, đến bây giờ thì trực tiếp hạ lệnh tiễn khách, làm cho Ô Tăng Nhi phải thương tâm. Còn có chuyện như vậy nữa, tính hỗn đản kia còn may mắn, nếu ta mà tới muộn vài ngày thì đoán chừng sẽ không thấy được hắn rồi. Phương Hành lẩm bẩm, Nga Kim Ô hiện tại còn chưa chết thì trong lòng cũng thoáng yên tâm. Chỉ cần chưa chết là được rồi. Thế nhưng ngươi lẻ loi một mình thì làm sao mà cứu? Ô Tàng Nhi có chút thương tâm nói lại vô thức há miệng ra. Nhưng mà đợi cả nửa ngày thấy Phương Hành không có động tĩnh, không khỏi mở miệng nói. Trái cây kia đâu? Sao ngươi không đút? Phương Hành im lặng nhìn thoáng qua chặt cây trụi thôi lủi trên tay. Hết rồi. Ô Tàng Nhi nói. À, ta đã 3 ngày chưa có ăn cơm, còn có chút đói. Phương Hành trực tiếp bó tay, suy nghĩ rồi mới hỏi. Hồ nữ kia có biện pháp để cứu Kim Lục Tử ra? Ô Tăng Nhi nhẹ gật đầu. Tiên cơ tỷ tỷ đã bắt đầu chấp trưởng quyền hành của Thanh Khâu Sơn, sức ảnh hưởng rất lớn. Thanh Khâu Sơn các nàng có nguyên anh lão tổ tọa chấn, thậm chí nghe nói còn có một lão tổ tông độ kiếp cảnh bế tử quan. Ở trong yêu đình lực ảnh hưởng là rất lớn. Trong yêu đình thập đại trưởng lão chỉ có 2 vị là nhất mạch, Thanh Khâu Sơn, lời nói rất có trọng lượng. Ta vốn nghĩ là nàng sẽ giúp ta, dù sao trước kia quan hệ chúng ta tốt như vậy, không nghĩ tới nàng lại không chịu đáp ứng, ta thật là đau lòng. Phương Hành bất đắc dĩ nhét cành cây trong tay vào miệng nàng mới khiến nàng ngậm miệng lại mà hỏi. Là như vậy sao? Ta đi tìm nàng hỏi thử xem. Dù sao nữ nhân này còn thiếu ta một món nợ nhân tình. Vốn là muốn tìm nàng đòi tiên tinh. Bất quá nhìn cái bộ dáng keo kiệt của nàng thì hẳn là không muốn cho. Hôm nay chỉ là giúp vài lời nói còn có thể cự tuyệt ta sao? Nghĩ như thế Phương Hành lại bay về phía đạo đài. Vốn tưởng gặp hồ nữ sẽ tránh không được giải thích một phen. Không nghĩ tới thời điểm đi vào đạo đài bất ngờ nhìn thấy mọi người vẫn còn. Trong miệng mắng thì mắng, chữa thương thì chữa thương. Bên cạnh là tùy tùng thị nữ đang thu dọn đồ đạc, Hồ Tiên Cơ thì vẫn chưa về. Hỗn đản nhân tộc kia, đợi ra ra bắt được hắn, không xé xác hắn thì không thể. Trên đầu Tê Giác Tinh quấn băng gạc, tay cầm bình rượu vừa uống vừa chửi. Gia hỏa này thực sự da dày thịt béo, bị Phương Hành đánh nhiều như vậy mà không có bị thương nặng. Mấy yêu tu bên cạnh cũng hùng hùng hổ hổ phụ họa với Tê Giác Tinh, nhưng đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt, tâm tư không khỏi nguội lạnh phân nửa. Người muốn xé ta? Sau lưng của Tê Giác Tinh có âm thanh mỉm cười truyền tới. Tề Giác Tinh vừa uống một ngụm rượu, phốc một tiếng phun hết ra ngoài, miệng hét lớn, ta liều mạng với ngươi. Nhưng vừa quay đầu thì mắt đã nổ đom đóm, đầu trúng ngay một cước lại bất tỉnh. Chư vị đạo hữu, chúng ta còn tiếp tục luận bàn không? Phương Hành không hảo ý quét về phía đám yêu tu, hung uy không ai dám đối nghịch. Không muốn, không muốn. Chúng yêu tu liều mạng lắc đầu, nhưng người này còn tưởng Phương Hành đã thương người xong liền chạy. Không nghĩ tới hắn lại nghênh ngang trở về, lập tức bị hù đến lá gan rung động. Cả đám lắc đầu như trống bỏi, đánh chết cũng không chịu luận bàn nữa. Vậy thì tiếp tục ngồi xuống uống rượu nha. Phương Hành cười to cũng không thèm để ý, kéo Ô Tăng Nhi ngồi bên cạnh mình. Mà trên đạo đài, chư vị thiên tài yêu tộc bị thương thảm trọng, có thể miễn cưỡng trèo trống thì đều nâng cao thân thể ngồi xuống, mà bị thương quá nặng thì được vịn xuống. Mặc dù có người muốn trả thù nhưng không ai chỉ trích Phương Hành là không phải. Dù sao yêu tộc thừa hành lý niệm cường giả vi tôn còn triệt để hơn cả nhân tộc. Đương nhiên vừa rồi Phương Hành cũng không muốn làm lớn chuyện. Tuy bọn yêu tu này bị hắn đánh thê thảm nhưng phần lớn là thương tích ngoài da, chứ không tổn hại đến bổn nguyên. Dùng thể xác cường hoành của yêu tu thì tu dưỡng 10 ngày nửa tháng không sai biệt lắm sẽ khỏi. Đây là làm sao? Lại uống vài chén rượu thì mới vang lên một âm thanh kinh ngạc. Chỉ thấy Hồ Tiên Cơ rốt cuộc trở lại, chứng kiến các yêu tu bị thương, cả đám bị hù giống như con thỏ không dám lên tiếng. Còn Phương Hành thì ngông nghênh tự rót tự uống, mà Ô Tăng Nhi vừa rồi bị mình đuổi đi lại ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt không khỏi kinh ngạc vô thức hỏi. Ta cùng mấy vị đạo hữu này luận bàn để trợ tiểu hứng, sao bây giờ công chúa mới về? Phương Hành cười ha hả, quay đầu nhìn về phía Hồ Tiên Cơ, trong lòng nghĩ làm sao mở miệng nói ra sự tình của Kim Ô đây. À, vừa rồi có trưởng lão chuyển tin nên chậm trễ chút thời gian. Hình như tâm thần của Hồ Tiên Cơ có chút không tập trung, nhàn nhạt trả lời một câu liền trở lại ngọc tọa, sai nghiểu mang rượu và thức ăn lên. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút nặng nề, các yêu tu nhẫn nhịn một bụng oán khí, cả đám rầu rĩ nửa câu không nói. Mà Phương Hành thì đang suy nghĩ làm sao mở miệng mới có thể để cho Hồ Tiên Cơ không từ chối sự tình trợ giúp Kim Ô thoát khốn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hồ Tiên Cơ cũng giống như có tâm sự, đôi mi thanh tú cau lại, hình như đang suy nghĩ cái gì. Cái này, điện hạ, hình đạo hữu. Đột nhiên Phương Hành và Hồ Tiên Cơ đồng thời mở miệng, sau đó đều ngừng lại. Điện hạ, mời nói. Phương Hành cảm thấy hình như nàng đang muốn nói suy nghĩ của mình, trong lòng khẽ nhúc nhích mở miệng. Hồ Tiên Cơ gật đầu nhưng lại trầm mặc, qua cả nửa ngày mới nhẹ giọng nói. Hình đạo hữu, vừa rồi ta thấy đạo hữu cần tiên tinh tu luyện cho nên đưa tin cho Ly Cô trưởng lão đang nhậm chức ở yêu đình, kết quả nghe được một chuyện khác, hơn nữa thứ cho Tiên Cơ mạo muội thời điểm đi qua lạc nhật đại mạc, hình đạo hữu có cùng người khác kết thủ án hay không? Phương Hành giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới là Hồ Tiên Cơ sẽ nói những lời này, trong lòng có chút dự đoán, không khỏi bất động thành sắc cười nói, sao có thể chứ, ta luôn cùng người hào ý sinh tài, sao có thể kết oán gì. Hồ Tiên Cơ khẽ lắc đầu, Ly Cô trưởng lão đưa tin cho ta, nói hôm qua yêu đình có sứ giả từ Thần Châu và trục yêu minh đến, thân phận tôn quý, hơn nữa trên vai gánh vác trách nhiệm nặng nề, cùng yêu đình có chuyện quan trọng để thương lượng. Nhưng trên đường tới bọn hắn lại gặp một người mang theo một đám tiểu hồ ly, người nọ giả ý lên thuyền nhưng ở trên đường trộm cắp pháp thuyền của bọn hắn. Người này phải chăng hình đạo hữu? Đang khi nói chuyện, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Phương Hành, hiển nhiên trong nội tâm đã có so sánh. Mà tiểu nhất nghe được lời nàng nói cũng kinh hãi, khẩn trương kéo tay áo của Phương Hành. Phương Hành nghe đến đó có chút không kiên nhẫn, cười lạnh nói, vậy bọn họ không có hỏi những tiểu hồ ly kia là của ai à? Sắc mặt Hồ Tiên Cơ có chút xấu hổ, qua cờ nửa ngày mới nói khẽ, hình đạo hữu không cần tức giận. Tiên Cơ lần đầu nghe được tin này cũng rất kinh hãi, bất quá tuy sứ giả kia cảm thấy việc này có quan hệ tới Thanh Khâu Sơn ta, cố ý thăm dò, lại không biết hình đạo hữu trong tộc ta làm khách, bằng không mà nói chỉ sợ đã sám người sớm phái người tới bắt ngươi, cũng không có chuyện là chúng ta ngồi đây tâm sự. Phương Hành lạnh lùng cười nói, trước không biết nhưng sau đó chỉ sợ rất nhanh sẽ biết, không biết công chúa điện hạ muốn làm sao. Hồ Tiên Cơ mỉm cười nói, hình đạo hữu không cần kinh hoàng, thời điểm người cướp pháp thuyền, huyết mạch hồ tộc ta cũng ở trong đó, Tiên Cơ sẽ không bỏ mặc. Hơn nữa Tiên Cơ thẹn làm thánh nữ hồ tộc, tự nghĩ còn có mấy phần mặt mũi, nếu như hình đạo hữu không chê, Tiên Cơ nguyện làm người trong cuộc thay hình đạo hữu hóa giải ân án với những sứ giả kia, ý đạo hữu thế nào? Nghĩ đến đó Phương Hành đã có chút tức giận, thầm nghĩ ta làm thịt đối phương tầm 10 nhân mạng, nào dễ hóa giải như vậy. Yêu tình kia nói nhẹ nhàng như thế, đến cùng là muốn thay mình hóa giải hay là muốn giao mình ra? Cảm thấy không vui liền hử lạnh, công chúa điện hạ có biết vì sao ta cướp phép thuyền quán không? Hồ Tiên Cơ nao nao không có mở miệng, nhưng Phương Hành lạnh lùng nhìn nàng mượn cười nói, muốn nói tiếp thì là huyết mạch hồ tộc các người rất được hoan nghênh, Vô luận dùng để ngủ hay để chấn áp yêu khí của tiên tinh đều có tác dụng rất lớn. Hắc hắc, lúc ấy nếu ta bán đám tiểu hồ ly này, không chừng bọn họ sẽ cho ta một cái giá rất cao. Hồ Tiên Cơ nghe đến đây sắc mặt không khỏi có chút khó coi, trầm tĩnh cả nửa ngày mới cười nói. Hình đạo hữu không cần kinh hoàng, Tiên Cơ nói rồi ta sẽ quản sự tình này. Ngươi cứ thoải mái buông lỏng tinh thần, ta sẽ dẫn người đi tương kiến với vị sứ giả, quả quyết không để bọn họ đả thương ngươi. Cùng lắm thì bồi cái không phải, trả lại pháp thuyền cho bọn hắn là được, chẳng lẽ còn muốn ngươi bồi mệnh hay sao? Công chúa nghĩ cũng không sai, chỉ là nếu như ta không muốn đi thì sao? Nghe được lời này, Phương Hành đã hiểu ý của nàng, liền chẳng muốn nói thêm, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà mở miệng. Sắc mặt Hồ Tiên Cơ cũng lạnh lùng khẽ nói, xin thứ cho Tiên Cơ nói thẳng, Hình đạo hữu là khách quý của Thanh Khâu Sơn ta, càng là nhân tuyển trưởng lão được Tiên Cơ vừa ý, Tiên Cơ tự nhiên sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi. Chuyện này đã làm ra, vô luận chúng ta giấu giếm hay phủ nhận đều không phải thượng sách, vẫn là chủ động qua đó nói rõ mới tốt. Việc này ý ta đã quyết, tan tiệc chúng ta sẽ xuất phát luôn. Lời vừa nói ra thì bầu không khí có chút khắc nghiệt, ẩn ước có sát khí lưu chuyển. Phương Hành cười ha hả, biết Hồ Tiên Cơ đã quyết ý giao mình cho sứ giả Thần Châu, hiện tại bất quá là nói lời dễ nghe mà thôi. Đồng thời thần thức quán cường đại đã ở nước cảm giác được bên ngoài vân khí mãnh liệt, âm thầm điều động nhân thủ, chắc hẳn Hồ Tiên Cơ đã phái nhân thủ bao quanh phòng ngừa mình đào thoát. Trong nháy mắt an bài nhiều như vậy, tính toán cũng có chút bổn sự. Bất quán lại không sợ chút nào, cười to một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên quát, tiện nhân, người nghĩ ta dễ khi dễ sao? Trong tiếng quát, thân hình như đạo lưu quang lấn đến trước người Hồ Tiên Cơ, oanh kích liên tục ba quyền. Trong ba quyền này đã thúc giục sơn pháp trong thức hải, sau lưng có bóng núi hiển hóa ra, mỗi bóng quyền đều nặng như ngọn núi. Hình đạo hữu quá vội vàng sao động. Hồ Tiên Cơ thấy thế sắc mặt khẽ biến, nhưng không kinh hoàng, quát khẽ một tiếng, thân hình lóe lên, cả người biến mất không thấy gì nữa. Cây ghế dựa nàng ngồi bị Phương Hành đánh nát, lúc lần nữa xuất hiện đã ở phía sau 30 trượng, tự nhiên là thi triển na di thuật. Đầu ngón tay hơi nắm lại, một viên nội đan màu đỏ bay lên không trung, thần diễm thiêu đốt. Về an toàn của ngươi, ta vẫn là cưỡng ép mang ngươi đi gặp sứ giả Thần Châu. Hồ Tiên Cơ nhẹ nhàng nói, bàn tay điểm lên nội đan, vậy mà có 7-8 đạo hỏa diễm hiện lên, tầng tầng lớp lớp phủ về phía đạo đài, cơ hồ trong nháy mắt đã phong ấn đạo đài lại. Những hỏa diễm này đan vào nhau tạo thành một cái lưới lớn, mà Phương Hành giống như con cá bị cái lưới này bao phủ vậy. Muốn bắt ta? Ha ha! Phương Hành cười lớn, xem thường, trên thực tế ba quyền bức Hồ Tiên Cơ không thể không dùng na di thuật chạy trốn, thì thân hình hắn đã lôi ra như thiểm điện kéo theo Ô Tương Nhi, chuẩn bị ra tay giúp hắn, sau đó nhẹ xoa đầu tiểu nhất mà khẽ nói, việc này không trách ngươi. Cùng lúc đó hắn thi triển na di thuật, thân hình biến mất. Đây là trong Thiên Phong Uyển, thủ vệ xâm nghiêm, đại trận vô số, ngươi làm sao có thể trốn thoát được? Âm thanh của Hồ Tiên Cơ vẫn còn lành lạnh vang lên sau lưng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể thấy cái đám hồ tộc này không ngờ lại khốn nạn như vậy, chứng tỏ những đứa nào càng đẹp thì nó không được tốt cho lắm. Nên là đẹp vừa thôi mọi người ạ, nhá. Bye bye mọi người.